dâng lên tiếng sấm nổ kinh thiên. Sẽ tới gian nhà gỗ ở cạnh hồ nước. Thậm chí khi Bạch Tiểu Thuần tới gần hồ nước này, mặt nước dâng lên rất nhiều gợn sóng chấn động. Bơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Con cắc vàng ở bên trong đều run rẩy, đồng thời lặn xuống dưới đáy hồ không dám ngoi lên mặt nước. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng Trần Hạ Thiên không cách nào nhịn được nữa. Hắn chợt ngẩng đầu, thân thể thoáng một cái trực tiếp lại xuất hiện ở giữa không trung. Tay phải hắn vung mạnh lên, hóa thành một trận gió lốc trực tiếp đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa ra tay, Bạch Tiểu Thuần cũng một quyền đánh ra, trực tiếp lại va chạm cùng gió bão do Trần Hạ Tê hơ y e nơi dâng lên gió bão đập đụng vào nhau. Ầm ầm ầm âm thanh vào giờ phút này kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ lớn, Trần Hạ Thiên kêu lên một tiếng rên rỉ, thân thể hắn lui ra phía sau vài bước. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, thần sắc vẫn như bình thường. Hắn thân thể cường hãn, căn bản cũng không quan tâm lần đối đầu này. Theo sát đó, hắn lại xung phong liều chết xông đến. Làm cái gì sao? Trần Hạ Thiên, chuyện bản thân ngươi làm trong lòng chính ngươi biết rõ. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần khuyết tán ra. Với tốc độ kinh người, chớp mắt hắn lại tới gần Trần Hạ Thiên. Sắc mặt Trần Hạ Thiên âm trầm vô cùng. Hai tay bấm quyết thi pháp, lại cùng Bạch Tiểu Thuần va chạm. Sau đó, những tiếng nổ lại một lần nữa vang lên. Lần này hắn lui ra phía sau xa hơn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn khí thế hung hăng công kích đến. Thân ảnh ấy, khí thế ấy, khiến cho Trần Hạ Thiên âm thầm kêu khổ. Hắn nhíu mày, tức giận trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn cứng rắn nhìn xuống. Thời điểm lui về phía sau, hắn vội vàng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, chuyện Nhịp Hà Tông, bán thần lão tổ đã hạ lệnh phong tỏa. Đạo Hà cùng Tinh Hà lão tổ đều bị ngươi chém chết. Ngươi còn muốn như thế nào? Còn nữa, chuyện ở Trường Thành năm đó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngày hôm nay không có liên quan tới Nhịp Hà Tông cùng Trường Thành. Trần Hạ Thiên, ngươi đừng giả vờ hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần giả vờ cả giận nói. Hắn bỗng nhiên triển khai bất tử cấm, tốc độ thoáng cái bạo phát, chớp mắt lại đến gần Trần Hạ Thiên. Tay phải bấm quyết một cái, nhất thời bốn phía xung quanh hắn có hàn khí khuyết tán. Chín đạo hàn ảnh đồng thời biến ảo, lấy Trần Hạ Thiên làm trung tâm. Ở bốn phía xung quanh Trần Hạ Thiên, trong nháy mắt xuyên qua. Chương 1292. Không phải lão phu, không phải. Một sắc mặt Trần Hạ Thiên biến hóa, hai tay chợt vung lên. Nhất thời trên thân thể hắn xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đen, nổ mạnh cản trở chín đạo hàn ảnh ở bốn phía xung quanh. Thân thể hắn cũng nhân cơ hội đó, lại lui về phía sau. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất, tức giận càng sâu, gầm hét lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão phu giả vờ hồ đồ cái gì, ngươi nói rõ ràng đi. Bản thân ngươi làm chuyện thất đức còn hỏi ta? Trần Hạ Thiên, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần ta sẽ không để người được yên. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy Trần Hạ Thiên lại có thể gầm thét ra âm thanh còn cao hơn bản thân mình, trong lòng bất mãn. Vì vậy hắn sử dụng âm thanh lớn hơn nữa, giống như thét giận. Ngươi! Trần Hạ Thiên nghe được tiếng Bạch Tiểu Thuần hô lên, trong lòng càng phẫn nộ. Hắn mơ hồ nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần đến không phải là vì chuyện của Nhịp Hà Tông. Nhưng bất kể như thế nào hắn cũng nghĩ không ra được. Sau khi mình trở về trước sau liền bế quan, hoàn toàn không đi trêu chọc đối phương. Nhưng Bạch Tiểu Thuần mở miệng lại nói mình làm chuyện thất đức. Điều này khiến cho trong lòng Trần Hạ Thiên muốn bùng bạo. Cảm giác này là bản thân mình luôn chỉ có khi dễ người khác, nhưng hôm nay lại bị người khác khi dễ như vậy. Bạch Tiểu Thuần, ngươi khinh người quá đáng. Trần Hạ Thiên giống lên to hơn, trong lòng lại càng phiền muộn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết mình lại trêu chọc đối phương ở chỗ nào. Ta khinh người quá đáng. Trần Hạ Thiên, ngươi thật là quá đáng. Bạch Tiểu Thuần cũng mặc kệ. Trong tiếng hô lớn, hắn đuổi theo Trần Hạ Thiên, lại xuất thủ lần nữa.